Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1902, chương 1902, sợ son đái. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG 1991 tặng đậu hoa oánh oánh cả người máu tựa hồ nháy mắt. Gián tiếp chịu cực thấp ấm ngừng tuần hoàn xử lý. Cả người giống như là bị đóng băng tựa như... Tay chân chết lặng, ngây người như phỗng, nàng đánh giá cao mình thực lực cùng tùy cơ ứng biến năng lực. Mới vừa nàng còn muốn một khi có tình huống gì, mình chỉ cần xoay người chạy trốn là được. Nhưng mà người phụ nữ trung niên trên mình sinh ra biến hóa quá mức kinh người. Trong nháy mắt hoa oánh oánh liền động một cái cũng không làm được. Đừng sợ, ta là tới giúp ngươi. Người phụ nữ trung niên trong miệng vừa nói trầm ổn, phong phú, hơi có vẻ âm u giọng đàn ông. Toàn bộ lối phòng cháy tựa hồ quỷ khí dày đặc. Hoa oánh oánh chân có chút mềm, muốn đi nhà vệ sinh. Nàng xác định tay mình cầm phun xương phòng chó sói thuốc khẳng định không cách nào đối với người phụ nữ trung niên sinh ra tổn thương. Bởi vì ở người phụ nữ trung niên trên mình phát sinh biến hóa đã vượt ra khỏi mình dự trù. Tuy nói tử không nói quái lực loạn thần. Ngày thường hoa oánh oánh cũng không cự tuyệt xem khủng bố phiến. Nhưng hôm nay chuyện này quá đặc biệt dọa người. Nàng dựa lưng vào tường. Chậm rãi ngồi xuống. Chân thật sự là quá mềm nhũn. Căn bản không nhịn được nàng sức nặng. Cùng lúc đó... Đi tiểu đạo cơ vòng một hồi co rút, nhiệt lưu chảy xuống, ngươi là một tốt đứa nhỏ, ủy khuất ngươi, một kiếp này, cần phải ở thân nhân ngươi trên mình, đợi bổn tọa là ngươi độ kiếp. Người phụ nữ trung niên tiếp nói liên tục hai câu, sau đó cánh tay một hồi qua loa lay động, sau đó, quỷ dị hơn chuyện xảy ra, nàng nửa bên mặt trái bắp thịt nhão. Khôi phục nguyên bản người phụ nữ trung niên hình dáng, nhưng mà nàng má phải bắt đầu co rút, rất nhanh ngưng tụ thành người đàn ông mặt. Cùng lúc đó, người phụ nữ trung niên thân thể giống như là không chịu nổi to lớn áp lực. Lập tức ngã ở trên bậc thang, ngươi, không thành tâm, nói gì độ kiếp, người phụ nữ trung niên giọng nói vẫn không có thay đổi. Vẫn là người đàn ông tiếng. Nhưng mà nói chuyện nội dung lại để cho hoa oánh oánh sững sốt một chút. Nha, một tiếng thét chói tai từ trên lầu truyền tới. Tạ y nhân nắm Lưu Hiểu Khiết tay. Xoay người chạy, Lưu Hiểu Khiết còn ngu không thấy được chuyện gì xảy ra. Hoa oánh oánh ngồi dưới đất. Nhìn trước mắt âm dương mặt người phụ nữ trung niên tựa hồ đã hôn mê. Nàng biến thành nam mặt người bộ phận kia bắt đầu chậm rãi, loãng. Đi. Thân thể không ngừng co quắp, khóe miệng có một chút bọt mép. Đây là thế nào? Hoa oánh oánh đầu óc một phiến chỗ trống, mới vừa âm dương mặt và trầm hậu giọng nam cầm nàng làm cho sợ hãi. Nếu như nói trước nàng có 80% không tin, như vậy đến bây giờ nàng hoàn toàn tin người phụ nữ trung niên nói. Là tim mình không đủ thành kính sao? Hoa oánh oánh bắt đầu từ ngả từ thương xót đứng lên. Qua mấy phút, người phụ nữ trung niên tựa hồ chậm qua điểm sức lực tới. Ngồi ở trên bậc thang, người vậy có chút tinh thần. Nàng hận hận nhìn hoa oánh oánh. Nói, ngươi mới vừa làm cái gì? À, hoa oánh oánh kinh ngạc. Nàng trong mắt còn lóe nước mắt. Quần cũng ướt, cố gắng che đỡ, nhỏ giọng hỏi. Ta không làm gì, ngài mới vừa thế nào? Ta mời một vị đại năng, người phụ nữ trung niên mệt mỏi nói đến, trong ánh mắt bị tổn thương lòng, có chút oán hận, mới vừa nói tới chỗ này. Hoa oánh oánh liền nghe phía ngoài có tiếng nói chuyện, cái này, y nhân nói chính là chỗ này. Thanh âm rất quen thuộc, hoa oánh oánh lòng bình bịch bịch nhúc nhích. Vậy tấm khuôn mặt tuấn mỹ thật là liếc mắt nhìn liền lại cũng khó mà quên. Có thể nàng biết, bên cạnh còn có để cho tự mình xui xẻo cái đó ông chủ trình. Nàng gắng sức muốn đứng lên, nhưng mà hai cái chân giống như là mì sợi như nhau. Một chút sức lực cũng không dùng được. Ngươi tìm ai tới? Người phụ nữ trung niên có chút hốt hoảng. Ta là vì giúp ngươi. Ngươi ba lần bốn lượt muốn hại ta. Nói, ngươi muốn làm gì? Không có, không phải, thật không phải là ta tìm ngươi. Hoa Oánh Oánh lo lắng nói đến. Mới vừa nói, Tô Vân một người một ngựa đi vào lối thoát hiểm. Hắn trước nhìn một cái Hoa Oánh Oánh. Phúc suy một chút cười ra tiếng. Tiền đồ, Tô Vân khinh bỉ nói đến. Trịnh Nhân sau đó đi vào. Chừng xem, cau mày cầm bên ngoài bộ cởi ra. Ném tới Hoa Oánh Oánh trên đùi. Hoa Oánh Oánh vội vàng bắt chặt bên ngoài bộ. Che đỡ mới vừa mình bị sợ tè trong quần sự thật. Mặc dù bị người nhìn thấy, mọi người đều biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà có một tầng quần áo ngăn che. Hoa Oánh Oánh cảm thấy an toàn rất nhiều. Chính là chỗ này. Trịnh Nhân nhìn người phụ nữ trung niên. Nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu nói đến. Sau đó cầm điện thoại di động lên cho Tả Y Nhân gọi điện thoại. Người phụ nữ trung niên từ nấc thang đứng lên. Xoay người muốn đi. Này, người đợi một chút. Trịnh Nhân nói đến. Các người ai à? Làm sao nhiều người như vậy? Lúc này bảo an ở bên ngoài đi loanh quanh tới đây. Trong tay xách cao su ra gậy cảnh sát. Này, người chờ một chút. Trịnh Nhân gặp người phụ nữ trung niên hao hết khí lực đứng lên. Tứ chi còn có chút không cân đối. Tùy ý đều có thể ngã xuống. Liền muốn phải đi đỡ nàng. Ngươi đừng động. Bảo an xách ba tông cao su đi lên. Hét, ngươi muốn làm gì? Bắt cóc sao? Trịnh Nhân khóc cười không được. Hắn suy nghĩ một chút. Hỏi, các ngươi đội trưởng đâu? Ngươi tìm đội trưởng chúng ta? Biết. Bảo an kinh ngạc hỏi, các ngươi đội trưởng là một miệng đại hoàng nha sao? Nếu là hắn, ngươi nói cho hắn, ta là Hải Thành Trịnh Tổng. Trịnh Nhân vừa thấy cũng biết bảo an và người phụ nữ trung niên bây. Giờ có không thể cho người biết bí mật, loại này giang hồ thuật lừa gạt rất thường gặp, chỉ là thủ pháp không cùng mà thôi. Nhất định là đặc biệt đại hoàng nha thằng nhóc kia khiến cho xấu xa. Người này sao, đến chỗ nào đều muốn kiếm điểm tà trên đường tiền. Chỉ là người phụ nữ trung niên hệ thống mặt bản có chút ý tứ. Trịnh Nhân hơi cảm thấy hứng thú. Tô Vân cười hắc hắc. Người cái này gậy cảnh sát là thiệt hay giả? Bảo an cẩn thận nhìn Trịnh Nhân và Tô Vân. Đối với sau lưng Cao Thiếu Kiệt thì làm như không thấy. Trên giang hồ, trực tiếp báo danh hiệu người nhưng mà không nhiều. Đội trưởng trước kia ở Hải Thành đã làm. Chẳng lẽ và vị này biết? Hắn ngay lập tức lui về phía sau mấy bước. Nhưng lại không quên ngăn trở cái đó người phụ nữ trung niên. Đè xuống điện thoại vô tuyến. Đội trưởng, gọi, gọi, liền ngươi tê liệt. Có người, và lục thẩm cái này. Hắn nói hắn là Hải Thành Trịnh Tổng. Điện thoại vô tuyến bên trong truyền tới đâm đâm tiếng ồn. Sau đó phanh một tiếng, nghe liền vô cùng hốt hoảng. Trịnh Nhân cười một tiếng, danh hiệu của mình tựa hồ đối với đại hoàng nha có vô cùng chấn nhiếp. Lần này trở về, có phải hay không hẳn xem Liên Tiểu Lục. Nếu không phải ở Đại học Y khoa Phụ viện gặp phải cái này làm hết sức chuyện, Trịnh Nhân đều sớm cầm Liên Tiểu Lục quên đến đầu phía sau. Là không tới 30, nhìn thật thà trung thực. Thật ra thì đầy bụng ý nghĩ xấu người kia sao? Trịnh Nhân nghe, khóe miệng lộ ra một tia cười. Lão bản, người thật đúng là đừng nói. Đám này ở trong xã hội kiếm ăn mà mắt người thật đẹp. Tô Vân thở dài nói, liếc mắt liền nhìn ra ngươi bề ngoài trung hậu trung thực. Thật ra thì một bụng ý nghĩ xấu. Đừng làm rộn, ngươi đi xem Y Nhân và Lưu Hiểu Khiết tại sao còn không xuống. Tô Vân đi về phía lối thoát hiểm, bảo vệ nhỏ theo bản năng quơ múa một chút ba tông cao su. Nhưng mà một giây kế tiếp trong tay nhẹ một chút, gậy cảnh sát rơi vào Tô Vân trên tay. Giả, đừng cầm hù dọa người. Tô Vân ước lượng hai cái, cầm gậy cảnh sát ném trở về, sải bước ở trên bậc thang leo lầu đi lên. Chỉ là một loại giang hồ thuật lừa gạt, mọi người đoán một chút xem là bệnh gì Hoa Oánh Oánh gặp phải. Là một cái chân thực chuyện kiện, giang hồ thuật lừa gạt mà thôi. Nói một cách thẳng thừng một chút cũng không kỳ quái. Chỉ là đi qua trùng trùng đóng gói sau đó, hơi có vẻ quỷ dị. Trước cầm bị lừa gạt người lá gan hù phá, sau đó sẽ có tự chui đầu vào lưới. Không phải ta chính mắt thấy được, là nghe một vị đã về hưu lão đại phu nói. Nghe người ta nói sao? Luôn là có một ít phóng đại. Chuyện này ta nghĩ rất lâu, cuối cùng tận lực làm trả lại như cũ. Bất quá không phải đích thân trải qua, luôn sẽ có chút sai lệch. Vị kia đã về hưu lão đại phu, không phải Lâm Cách. Cuối cùng tổng kết ra loại này thuật lừa gạt là căn cứ vào một loại bệnh. Hơn nữa sau đó vậy tiến hành chữa trị. Mọi người đoán một chút, xem vị kia bạn đọc đại nhân có thể đoán được người phụ nữ trung niên hệ thống mặt trên nền viết rốt cuộc là cái gì chẩn đoán. Ngoài ra, nói nhiều một câu, đụng phải chuyện quái dị tình trước đừng hoảng hốt sợ. Chúng ta người bình thường có thể gặp phải, căn bản đều là thuật lừa gạt, không muốn lại được. Cái này bốn chữ nói đúng thật đối với, ngày hôm nay cũng không kịch thấu, ngày mai công bố câu trả lời. Giống vậy, cũng không phải vòng vo, chỉ là 11 dừng lại bảo càng, vừa vặn chạy tới nơi này. Ừ, liền dài dòng như thế nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuyencv.com/chéo-tay-noi-co-noi-mot-noi-cai-noi-tay-noi-giao-noi-noi-vong-linh-giao-noi-vong-linh-giao-noi-vong-linh-giao-noi-vong-linh-giao-noi-vong-linh-giao-noi-vong-linh-giao-noi-vong-linh-giao-noi-vong-linh-giao-noi-vong-linh-giao-noi-vong-linh-giao-noi-vong-linh-giao-noi-vong-linh-giao-noi-vong-linh-giao-noi-vong-linh-giao-noi-vong-linh-giao-noi-vong-linh-giao-noi-vong-linh-giao-noi-vong-linh-giao-noi-vong-linh-giao-noi-vong-linh-giao-noi-vong-linh-giao-noi-vong-linh-giao-noi-vong-linh-giao-noi-vong-linh-giao-noi-vong-linh-giao-noi-vong-linh-giao-noi-vong-linh-giao-noi-vong-linh-gi Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.